Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 5, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp 18 cổng. Gocchuyenaudio.com, nghe được âm thanh của hệ thống, ánh mắt Huy bỗng nhiên sáng ngời, cất giọng lên tiếng hỏi. Hệ thống, ta giết người mà cũng được điểm kinh nghiệm hay sao? Hệ thống cất tiếng nhàn nhạt đáp lời Huy, trong giọng chứa chút sự lười biếng. Keng, giết người, giết quái đều được điểm kinh nghiệm. Lời khuyên của hệ thống, giết người và yêu thú vừa mệt vừa tăng tu vi cũng chẳng được bao nhiêu. Chủ nhân tốt nhất cứ dựa theo công năng của hệ thống song tu với nữ nhân, vừa thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà tu vi vẫn tăng đều đều tương đương. Nghe hệ thống giải thích, Huy liền xoa đầu cười nhạt, hắn chỉ cần biết miễn là giết người và yêu thú được điểm kinh nghiệm thì sau này hắn sẽ chăm chỉ một chút thu gom điểm kinh nghiệm, dù ít nhưng tích dần cũng sẽ thành nhiều. Khẽ lắc đầu, Huy liền giẫm lên xác tên đại hán kia bước vào trong phòng, tiến lại phía hai thiếu nữ đang nằm khỏa thân run rẩy trên giường. Lần trước Huy cũng đã nhìn trán của Tiểu Linh rồi, bản thân cũng đã sản sinh ra chút miễn dịch, da mặt trở lên khá dày, có chút không biết ngại nữa. Nhưng mà nói mặt thì vậy chứ bên dưới thằng nhỏ của Huy có chút không được yên khi mà nhìn thấy cảnh hai cô bé khỏa thân nằm giữa giường như thế này. Đưa tay ôm lấy quần, Huy tự nhủ bản thân mình không phải là một tên lolicon. Trong đầu liền hỏi hệ thống, ngươi nhìn xem có biết hai cô bé này bị làm sao không? Nghe được Huy gọi, giọng nói âm thanh lười biếng của hệ thống lại vang lên. Keng, hai người này bị trúng phải một loại xuân dược tên là hoa xuân tán, nếu không được chữa trị kịp thời cả hai nàng sẽ vì bên trong cơ thể sản sinh khí chí dương quá mạnh khiến gân mạch nổ vỡ, nhẹ thì trở thành phế nhân mà nặng thì sẽ mất mạng. Hệ thống nói khiến Huy ánh mắt trở lên lạnh lùng, nhìn về phía xác tên đại hán mặt sẹo nằm dưới cửa, hừ lạnh một cái, hắn quay ra hệ thống hỏi, giọng có chút lo lắng. Hệ thống, ngươi xem có cách nào cứu được hai nàng hay không? Chỉ cần có cách khó mấy ta cũng sẽ làm. Keng, chủ nhân muốn cứu hai nàng có hai cách. Cách thứ nhất là ngài vào thương thành bán hàng của hệ thống để đổi lấy thuốc giải dược. Nhưng theo hệ thống, chủ nhân bây giờ vẫn chưa đủ điều kiện để mở ra thương giới. Hệ thống âm thanh trả lời khiến Huy hơi nhíu mày lại. Hai cô nàng này, một trong số đó là ân nhân cứu hắn, mà Huy cũng không thể nhìn cả hai người ở trước mắt mình chết được nên tiếp tục quay ra hỏi. Hệ thống, vậy cách còn lại thì sao? Âm thanh của hệ thống lại vang lên, keng, cách còn lại rất là đơn giản, đã là xuân dược thì chủ nhân chỉ cần làm việc làm chuyện đó với hai nàng là sẽ tự động giải trừ tác dụng thôi. Nghe hệ thống đưa ra giải pháp cuối cùng, Huy hơi quay đầu lại nhìn xuống giường thấy hai cô bé đang khỏa thân, cơ thể toát ra nhiều mồ hôi mà run lên. Huy hơi nhăn mày lại, trong đầu hỏi lại hệ thống lần nữa. Thật sự không có cách nào khác sao? Keng, bổn hệ thống luôn đưa ra lời khuyên chính xác nhất, chủ nhân không nên nghi ngờ. Nghe hệ thống cam kết như vậy, Huy cũng biết hỏi nữa cũng vô dụng. Ánh mắt nhìn trở lại hai người trên giường, Huy khẽ đưa tay đặt lên trán nóng bỏng của cả hai khiến hắn rơi vào suy nghĩ. M, cây ết, ó chịu quy, á, nóng, quá, ha tương đương, làm nhì rên rỉ liên tục, bàn tay khẽ đưa lên, đặt dưới vùng ẩm ướt của nàng, khuôn mặt trở lên đỏ bừng, từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm, cơ thể nàng trở nên ướt đẫm. Huy một bên nhìn thấy vậy hơi, gocchuyenaudio.com. Băn khoăn suy nghĩ một chút liền cởi quần áo ra, ánh mắt nghiêm nghị. Không còn cách nào khác nữa. Mình là vì cứu hai nàng chứ không phải tên ấu dâm lolicon nào hết. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, mà mình cứu tận hai người là xây hơn 14 tòa tháp. Vì vậy bản thân không cần phải dằn vặt gì cả. Tất cả những gì mình làm đều là cứu người mà thôi. Đúng vậy, vì cứu người mà thôi. Huy vừa cởi quần áo vừa gật đầu tự nhủ với bản thân mình là vì cứu người nên mới làm chuyện này. Dường như nghe thấy lời Huy nói, âm thanh hệ thống vang lên bên trong có chứa chút sự xem thường. Keng, chủ nhân ra mặt thật dày, bổn hệ thống bái phục. Đang chuẩn bị hành sự liền nghe thấy âm thanh của hệ thống, Huy suýt nữa thì lộn cổ ngã nhào xuống đất. CMN hệ thống, nó cũng biết chế giễu sao? Lấy lại tinh thần, không quan tâm đến gì nữa, Huy nhấc chân ngồi lên giường, nhìn hai cô nàng đang nằm cuộn tròn lấy mình, cả hai đang run rẩy dùng tay tự trà sát cơ thể của mình, rên thành từng tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy có cái giống đực xuất hiện bên cạnh, liền giống như sói đói bổ nhào vào người Huy đè hắn xuống. Huy cười khổ đưa ra hai tay bóp lấy bộ ngực của hai nàng đẩy ngược trở lại. Đưa tay lên vuốt tóc cả hai, Huy vừa cười vừa nói. Hai cái đứa nhỏ các ngươi nhìn thấy ca đẹp trai mà thèm khát đến vậy sao? Từ từ rồi ca sẽ giúp cả hai đứa chữa trị thôi mà. Nghe giọng Huy nói, hai nàng liền bĩu môi, ánh mắt kiều diễm, thở ra từng hơi hỗn loạn. Bỗng cô bé tóc xanh, ngực có hơi nhỏ, thân hình nhỏ nhắn bám lấy tay Huy, từ bên trong ánh mắt của nàng tràn đầy lửa nóng, cất giọng nói. Ca, ca ngươi cho cái đó. Vào bên trong ta trước đi. Ta, không chịu nổi nữa rồi. Em, ta muốn nó tương đương. Vừa nói nàng vừa bám lấy tay Huy đặt vào trong ngực mình, bên dưới điềm thủy của nàng đã tràn ra nhầy nhụa ướt đẫm giường. Một bên Lam Nhi cũng không chịu yếu thế ôm lấy cánh tay còn lại của Huy đưa xuống bên dưới khe suối nóng của mình, bộ ngực lớn thì đưa đến áp vào mặt Huy rên rỉ kêu lên. Ca ngươi phải làm với Lam Nhi trước, không là Lam Nhi không quan tâm đến ngươi nữa đâu. Tương đương, bị cả hai cái loli kẹp lấy hai bên, trên trán Huy chảy xuống vài giọt mồ hôi cười khổ tay đưa ra ôm lấy cả hai nàng vào lòng, cười nói. Được rồi, cả hai anh cũng sẽ chiều nhưng phải theo lượt nha. Nói rồi Huy liền đè cả hai nàng xuống nằm lên nhau. Tương đương, cô bé tóc xanh nằm dưới bị Lam Nhi đè lên trên liền rên thành tiếng. Huy khóe miệng hơi nhếch lên, đưa hai ngón tay của mình tấn công đục khoét vào khe suối ẩm ướt của bé tóc xanh khiến nàng thét lên thành tiếng. Huy khẽ cười nói nhẹ đặt tay còn lại lên bộ ngực to mà mềm mại của Lam Nhi vừa xoa vừa nói. Lam Nhi chuẩn bị chưa? Anh sẽ thưởng cho em một món quà đặc biệt nha. Lam Nhi bị Huy xoa bóp bộ ngực lớn liền kêu ra những tiếng rên rỉ, khuôn mặt nàng đỏ lên mồ hôi chảy nhễ nhại, nàng vừa rên vừa nói. Ca nhanh đi, uội chịu hết nổi rồi. Gạch nối, tương đương, vừa nói dứt lời khe bí mật ẩm ướt của nàng liền bị Huy mạnh mẽ đưa tiểu dây đâm vào, công phá chọc thủng màng bảo vệ khe suối của nàng. Một dòng huyết dịch từ bên trong chảy ra báo hiệu cho một nữ nhân nữa lại ra đời. Bị Huy chọc mạnh cả cơ thể Lam Nhi liền co giật ưỡn cong người lên, bờ môi mỏng cắn chặt vào nhau, đôi mắt trợn ngược lên hét lớn. Đau quá, dừng lại, muội không chịu nổi nữa. Tương đương, nghe được giọng Lam Nhi nói. gocchuyenaudio.com, Huy khóe miệng khẽ nhếch lên, theo kinh nghiệm chiến trường lần trước hắn biết các càng nói vậy thôi chứ thật ra càng về sau sẽ càng thèm khát điên cuồng hơn, vì vậy Huy đưa tiểu dây của mình nhấp vào bên trong của nàng ngày một nhanh và mãnh liệt hơn. Bên dưới ngón tay cũng nhấp vùng ẩm ướt của cô bé tóc xanh ngày nhanh hơn. Nữa, mạnh nữa đi, muội muốn nữa. Sướng, quá, tương đương, bên dưới rãnh nước nóng của Lam Nhi bị Huy di chuyển nhấp ra vào ngày một nhanh hơn, cơ thể Lam Nhi cũng theo từng đợt hơi co giật âm thanh dâm đãng của nàng liền kêu lên rên rỉ không ngừng. Được một lúc Huy liền đạt đến giới hạn, khẽ ưỡn hông lên đưa tiểu dây tiếp vào sâu trong khe suối trơn dính, từ bên trong tiểu dây liền bắn ra một dòng chất dịch trắng thẳng vào sâu bên trong khe ẩm ướt kia. Cùng lúc này cả hai nàng từ bên trong khe suối nóng mãnh liệt bắn ào ào ra một dòng điềm thủy tràn đầy thấm xuống giường cả hai đều đồng thanh thét lớn. Muội ra, tương đương, khẽ cúi xuống, Huy thở dốc hơi rút tiểu dây từ trong khe suối nóng của Lam Nhi ra, hướng về phía dưới vùng ẩm ướt của cô bé tóc xanh đâm tới. Cứ thế diễn ra đến mấy giờ sau cuộc chiến mới kết thúc. Huy nhìn lấy hai nàng vì chinh chiến quá mức khiến cơ thể mệt mỏi mà lăn ra ngủ, Huy khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy hai nàng vào lòng mình ngủ thiếp đi. Cộng cách chương.